Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, lần thứ hai luyện đan. Không có gì, Cát Đông Húc lắc lắc đầu, nói hắn cho Ngô Di Lỵ liếc mắt ra hiệu. Ngô Di Lỵ biết Cát Đông Húc không thể vô duyên vô cớ ngẩn người. Thấy hắn cho mình nháy mắt, lập tức liền tâm lĩnh thần hội. Mỉm cười nói, ta lại dẫn ngươi đi phòng làm việc của ngươi nhìn. Được rồi, cảm tạ Ngô lão sư. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó lại hướng về Quách Ba Ba cùng Trương Mộng Huyên phất tay một cái, theo Ngô Di Lỵ xoay người rời đi đại phòng thí nghiệm. Cái tên này cái gì lai lịch a? Mới sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Ngô giáo sư không chỉ có tự mình dẫn hắn đến phòng thí nghiệm tham quan, còn sắp xếp văn phòng, còn thân hơn điểm vì nàng thí nghiệm trợ thủ. Ta đi, có phải là quá trâu bò hơi có chút a? Nhìn Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ rời đi, Quách Ba Ba một hồi liền không nhẫn nại được, đi tới Trương Mộng Huyên bên người một mặt bát quái cùng bất khả tư nghị nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây a? Trương Mộng Huyên tức giận nói, nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm, mắt bên trong đồng dạng toát ra ánh mắt khó mà tin nổi. Làm sao vậy? Trong hành lang, Ngô Di Lỵ một bên dẫn Cát Đông Húc tới phòng làm việc, một bên hạ thấp giọng hỏi, có chút lĩnh ngộ, cần trở về ra bên trong, đoán chừng phải tiếp tục xin nghỉ mấy ngày. Hôm nay cũng không làm được thí nghiệm. Cát Đông Húc đáp lời. Ngô Di Lỵ nghe vậy sững sờ một chút, một hồi lâu mới nói, chuyện của ngươi ta không hiểu, ngược lại ngươi tự làm chủ là được rồi. Cát Đông Húc gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Ngô Di Lỵ dẫn Cát Đông Húc đến rồi 309 cửa phòng làm việc. Cửa phòng làm việc là khép hờ, bên trong có người đàm tiếu tiếng. Ngô Di Lỵ gõ cửa một cái, sau đó đẩy vào. Đây là một đối diện cửa, bày ra hai hàng, mỗi hàng mỗi bên bốn cái bàn làm việc, ghế tựa phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc đang ngồi hai vị nữ tử. Một vị trong đó Cát Đông Húc nhận thức, chính là lần trước Ngô Di Lỵ đến xem bệnh tình nguy kịch bà ngoại, cho nàng dạy thay nữ bác sĩ. Cát Đông Húc còn nhớ mang máng nàng tự giới thiệu mình thời gian, tên là La Ngọc Tình. Một vị khác Cát Đông Húc liền không nhận ra, nhìn tuổi tác phòng trừng chắc cũng là một vị bác sĩ. Bất quá mặc kệ tư thái vẫn là tướng mạo đều so với La Ngọc Tình mạnh hơn không ít. Ngô giáo sư gặp Ngô Di Lỵ đi vào, nguyên bản đang đàm tiếu hai vị nữ tử vội vã đứng lên, hướng về Ngô Di Lỵ chào hỏi nói. Ngô Di Lỵ gật đầu cùng hai người chào hỏi, sau đó thay song phương làm giới thiệu. Cát Đông Húc thế mới biết nói một vị khác không chỉ có là nữ bác sĩ, hơn nữa còn là đại học Giang Nam một vị giảng sư, tên gọi Nguyễn Nhụy. Cát Đông Húc là của ta thí nghiệm trợ thủ, sau đó liền ở ngay đây làm công. Hắn là mới tới, có một số việc sẽ chưa quen thuộc. Các ngươi đều hỗ trợ điểm, hỗ trợ giới thiệu qua. Ngô Di Lỵ lại chỉ định một cái chỗ trống đưa cho Cát Đông Húc sau. Đối với hai vị nữ bác sĩ nói, đó là khẳng định. Hai vị nữ bác sĩ tự nhiên là không ngừng bận rộn đáp lại. Chỉ là nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại càng phát ngạc nhiên. Một cái năm thứ nhất đại học sinh viên chưa tốt nghiệp lại bị Ngô giáo sư đích thân chọn vì thực nghiệm trợ thủ, hơn nữa đãi ngộ dĩ nhiên với bọn hắn những này bác sĩ, thạc sĩ giống như, có chuyên môn bàn ghế làm việc, với bọn hắn đồng thời hưởng dụng đồng nhất đại văn phòng. Chuyện này thực sự quá ưu đãi, cũng may Cát Đông Húc khí chất không sai, tướng mạo cũng được cho một vị anh chàng đẹp trai. Hai vị nữ bác sĩ đối với trong phòng làm việc đột nhiên có thêm như thế một vị nam sinh, trong lòng vẫn là hết sức hoan nghênh, cũng không có gì lòng ganh tị. Cát Đông Húc bởi vì nhớ chuyện luyện đan, xác định mình làm công vị trí sau, cùng Nguyễn Nhụy, La Ngọc Tình chào hỏi. hơi hơi trò chuyện đôi câu sau, liền theo Ngô Di Lỵ rời đi 309 văn phòng. Sau đó lại vội vã xin nghỉ về nhà. Khuya hôm đó, Cát Đông Húc liền chạy trở về Bạch Vân Sơn. Nhìn thấy Cát Đông Húc đột nhiên lại chạy về, Dương Ngân Hậu không khỏi rất là bất ngờ. Người tại sao lại đột nhiên đã trở về? Dương Ngân Hậu hỏi, luyện đan, ta muốn lần này nên thành công. Cát Đông Húc đáp lời, mắt bên trong toát ra một vệt chờ mong vẻ hưng phấn. Người tìm tới vấn đề chỗ ở. Dương Ngân Hậu kinh hỉ nói, ta nghĩ chắc là. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đi vào phòng luyện đan, một lần nữa chuẩn bị đồ vật luyện đan. Đồng dạng dược liệu, từng kiện bị Cát Đông Húc ném vào trong lò luyện đan. Sau đó đồng dạng hỏa diễm ở lò luyện đan ngọn nguồn dấy lên. Tất cả những thứ này trình tự, Dương Ngân Hậu không thấy được như trước kia có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Khác biệt duy nhất thời gian, Cát Đông Húc xem ra rõ ràng so với trước đây vất vả rất nhiều. Mới thao túng hỏa diễm luyện nửa giờ, trán dĩ nhiên mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Cát Đông Húc tự nhiên so với trước đây vất vả rất nhiều. Trước đây hắn chỉ cần theo phương thuốc đem dược liệu để vào lò luyện đan bên trong, sau đó điều khiển hỏa diễm là có thể. Nhưng bây giờ hắn còn phải phân ra thần niệm, thời khắc chú ý bên trong lò luyện đan âm dương ngũ hành biến hóa. Nhất tâm nhị dụng, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đã là rất khó làm được sự tình. Chớ nói chi là bên trong lò luyện đan âm dương ngũ hành biến hóa vốn liền rất là phức tạp vi diệu. Thời gian dài cẩn thận tỉ mỉ địa phân tâm quan sát biến hóa của bọn nó, đối với tu sĩ tuyệt đối là một cái to lớn mà chật vật khiêu chiến. Không có cường đại ngưng luyện thần thức là căn bản không làm được. Sư huynh, Sâm Núi, ngay ở Dương Ngân Hậu âm thầm kinh ngạc sư đệ lần này vì sao như thế vất vả thời gian, bên tai đột nhiên truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Dương Ngân Hậu cả kinh, vội vàng lấy ra một cây trăm năm nhân sâm núi. Cát Đông Húc tiếp nhận nhân sâm núi, cũng không có đem cả cây đều đầu nhập vào, mà chỉ là lấy mấy cây tố cần đầu nhập vào. Sau đó qua hồi lâu, mới lại bắt đầu tăng thêm. Bất quá lần này tăng thêm ít hơn. Chuyện này, Dương Ngân Hậu thấy thế mắt bên trong dị thải lấp lóe, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ. Trước, hắn liền ẩn hẹn cảm thấy sư đệ luyện đan tựa hồ quá mức đơn giản, cùng nấu thuốc không bao nhiêu khác nhau. Thật giống chỉ cần có phương pháp luyện đan, có dược liệu, có thể triển khai hỏa diễm thuật pháp là có thể luyện đan. Đương nhiên đó chỉ là đối với Cát Đông Húc mà nói. Trên thực tế, bất kể là phương pháp luyện đan, vẫn là dược liệu chân quý, thậm chí điều khiển ngọn lửa mạnh yếu, ở hôm nay niên đại, có thể ba người có cho dù có, cái kia cũng tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Nhưng Dương Ngân Hậu vẫn là ẩn hẹn cảm thấy coi như ba người này có rồi, luyện đan còn phải có ảo diệu của hắn ở bên trong. Bây giờ hắn gặp Cát Đông Húc cũng chưa giống trước như vậy thoải mái, thậm chí sau đó còn phải cẩn thận tăng thêm dược liệu. Rốt cục ý thức được sư đệ thật sự lĩnh ngộ được luyện đan một ít huyền bí. Hoàng tinh, tuyết liên hoa, Dương Ngân Hậu đang vừa mừng vừa sợ thời khắc, Cát Đông Húc buông xuống nhân sâm núi, lại mở miệng, hơn nữa lần này một hồi liền văng ra hai loại dược liệu. Dương Ngân Hậu vội vàng hỗ trợ lấy tới, Cát Đông Húc lấy ra sau, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một địa tăng thêm. Như vậy lại qua một canh giờ, Cát Đông Húc đã là đầu đầy mồ hôi, tiền tiền hậu hậu gọi Dương Ngân Hậu chỉ ít lấy 10 loại trở lên dược liệu. Hơn nữa mỗi lần tăng thêm, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí một, như băng mỏng trên giày. Rốt cục có một tia mùi thơm ngát từ lô bên trong phiêu giật đi ra. Đan hương, Dương Ngân Hậu không khỏi cả người chấn động, hai mắt đột nhiên lượng, hoành, bất quá Dương Ngân Hậu rõ ràng cao hứng sớm.